Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3939, khiêu chiến giả bá đặc. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hiện tại, Lăng Vũ Vi có cường đại tự tin, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, coi như, nàng thực lực bây giờ, khoảng cách giả bá đặc bản thể còn có khoảng cách rất lớn, nhưng là nàng có tự tin, sớm muộn có một ngày, sẽ gặp phải giả bá đặc. Nàng tự tin, nàng bây giờ thiên phú tuyệt đối ở giả bá đặc phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giả bá đặc nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Minh. Vừa rồi, Lục Minh cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn phát hiện, Lăng Vũ Vi thực lực, đã ở giả bá đặc thần lực phân thân phía trên, không cần đến hắn xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Vân, ngươi cho rằng trốn ở nữ nhân sau lưng, liền có thể gối cao không lo a ta muốn giết ngươi, ngươi trốn không thoát. Giả bá đặc lạnh lùng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bằng ngươi cao hơn ta rất nhiều tu vi tới đối phó ta, ngươi tự cho là rất quang vinh. Lục Minh khinh thường nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tu vi cao cũng là một loại thiên phú thế giới này, tu vi mới là căn bản, ngươi ta cùng thuộc thế hệ trẻ tuổi, ngươi tu vi không đủ, đã nói lên ngươi phế vật ngươi hiểu chưa? Giả bá đặc lạnh lùng nói, y nguyên một loại cao cao tại thượng biểu lộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù một trận chiến này, hắn bại thần lực phân thân, sắp tiêu tán, nhưng hắn y nguyên tự ngạo, y nguyên cao cao tại thượng. Bởi vì một trận chiến này, hắn chỉ là một sợi thần lực phân thân mà thôi, thực lực cùng hắn bản thể cách biệt quá xa, rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt khác Lăng Vũ Vi hay là dựa vào đại sát khí, mới đánh tan hắn thần lực phân thân, cũng không phải là dựa vào bản thân thực lực, hắn mặc dù bại, nhưng không có đả kích đến hắn, hắn y nguyên có được vô địch tín nhiệm. Tu vi cao cũng là một loại thiên phú, dựa vào thiên sứ tộc vô tận tài nguyên, hay là dựa vào thiên sứ tộc vô số cường giả chỉ điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh tiếp tục mở miệng thanh âm bên trong, khinh thường thanh âm càng đậm. Ta Mục Vân, xuất thân tiểu thế lực tất cả tài nguyên đều phải dựa vào chính mình tranh thủ, mỗi một bước tăng lên, đều là dựa vào mình cảm ngộ, dựa vào bản thân, đi từng bước một đến bây giờ, năm tháng tu luyện không đủ vạn năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu có đồng dạng điều kiện, ngươi giả bá đặc ở trước mặt ta tính là gì? Lục Minh tiếp tục nói, thanh âm truyền khắp bát phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện trường an tĩnh lại, rất nhiều người lộ ra vẻ suy tư. Đúng vậy a, Mục Vân thời gian tu luyện phải cùng Lăng Vũ Vi không sai biệt lắm, niên kỳ cũng không lớn, hơn nữa xuất thân tiểu thế lực tất cả dựa vào chính mình, đều có thể đi đến một bước này, triển lộ ra khủng bố vô song, đồng cấp vô địch chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà giả bá đặc đây, xuất thân vũ trụ top 10 chủng tộc thiên sứ tộc tài nguyên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sau lưng có vô số cường giả chỉ điểm, mới có thành tựu ngày hôm nay. Mấu chốt là, giả bá đặc tu luyện tới hiện tại tối thiểu cũng có mấy vạn năm tuế nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Nếu như hai người điều kiện giống nhau, Mục Vân sẽ so hắn kém. Nhanh mồm nhanh miệng, con đường tu luyện, không phải dựa vào há miệng, mà là phải dựa vào chân thực thực lực, chân thực chiến lực kém chính là kém, cần gì vì chính mình kém kiếm cớ, ngày khác ta bản thể giáng lâm, một chiêu tiêu diệt ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giả bá đặc thanh âm lạnh lùng lần thứ hai vang lên, ánh mắt y nguyên rực rỡ ngời ngời cũng sẽ không bởi vì Lục Minh một phen lời nói, mà có chỗ chấn động. Hắn loại nhân vật này, tâm trí đều cực kỳ cứng cỏi, sao lại bởi vì người khác mấy câu nói, mà hoài nghi chính mình đường, chính mình đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiển nhiên không có khả năng, một chiêu tiêu diệt ta. Ha ha, lại cho ta vạn năm, không, chỉ cần cho ta ngàn năm thời gian, ta liền có thể đưa ngươi dẫm ở dưới chân, cái gì thiên sứ tộc thiên kiêu, trong mắt ta, không chịu nổi một kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lớn tiếng nói. Hiện trường yên tĩnh, tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đây là muốn hướng giả bá đặc phát động khiêu chiến sao? Nhưng là, hắn nói cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngàn năm thời gian, là hắn có thể đem giả bá đặc dẫm ở dưới chân. Điều này có thể sao? Hoàn toàn không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với bọn hắn mà nói, ngàn năm thời gian, biết bao ngắn ngủi, chỉ là chớp mắt mà thôi. Một lần bế quan thời gian, đều xa xa không chỉ ngàn năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hiện tại mới cái gì tu vi? Chuẩn hoàng mà thôi, ngàn năm thời gian, muốn từ chuẩn hoàng đột phá đến thần hoàng, đều gần như không có khả năng. Phần lớn người, đều muốn ở chuẩn hoàng tích lũy vô tận tuế nguyệt, đều là lấy ức năm làm đơn vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngàn năm thời gian, muốn tích lũy đầy đủ, đột phá thần hoàng, đều vô cùng gian nan. Lùi một vạn bước rằng, Lục Minh coi như có thể ở trong ngàn năm, đột phá đến thần hoàng cảnh, thì có thể làm gì? Cùng giả bá đặc vẫn là một trời một vực, căn bản không thể nào là giả bá đặc đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngàn năm thời gian, muốn khiêu chiến giả bá đặc căn bản không có một điểm khả năng. Mục Vân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lăng Vũ Vi nhìn về phía Lục Minh, ngay cả nàng, đều cảm thấy rất khó. Những người khác cũng là âm thầm lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đây là muốn khiêu chiến ta. Chấm, giả bá đặc lãnh đạm nhìn về phía Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể nói như vậy, Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha, ngươi là muốn vì bản thân kéo dài thời gian sao? Tất nhiên nghĩ kéo dài thời gian, ngươi hẳn là định một cái dài hơn ngày cũng để cho mình nhiều sống một đoạn thời gian. Giả bá đặc cười lạnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người dạng này mặt hàng, ngàn năm vậy là đủ rồi, nếu như cần thời gian dài hơn, chẳng phải là lộ ra ta quá phế. Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời nói này, cho dù là lấy giả bá đặc tâm trí, ánh mắt đều hơi co lại, lộ ra vẻ tức giận. Đây là bực nào xem thường hắn a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, cocchuyenaudio.com. Không tự lượng sức đồ vật, ngươi có tư cách gì khiêu chiến giả bá đặc công tử? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên sứ tộc những người kia nhao nhao hét lớn, không dám cứ việc nói thẳng, không dám, vậy ngươi bản thể liền giết đến đây đi, ta sẽ chờ ở đây, đánh với ngươi một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lớn tiếng nói, ha ha ha, muốn dùng loại này cấp thấp phương pháp kích ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giả bá đặc cười lạnh, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến, cho ngươi ngàn năm thời gian, nhường ngươi sống lâu 1000 năm. Cuối cùng, giả bá đặc đáp ứng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đầu, hắn hoàn toàn không cần thiết đáp ứng, hắn sao lại tùy tiện trúng kế. Bất quá chỉ là ngàn năm thời gian mà thôi, trong nháy mắt liền qua, cái kia cũng không sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì thời gian thực sự quá ngắn. Huống hồ, hắn gần nhất lại tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt, một loại bí thuật sắp đột phá cũng cần tiêu phí một đoạn không ngắn thời gian, trong thời gian ngắn, hắn bản thể vốn là không thể đi ra truy sát Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, đáp ứng cũng không để ý, nếu như Lục Minh nói vài ước năm, hoặc là mấy cái năm hàng tinh sau khiêu chiến hắn, hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoa, hiện trường vang lên trận trận tiếng nghị luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mục Vân khiêu chiến giả bá đặc thế mà đáp ứng, thời gian ở ngàn năm về sau, cái này thật là tin tức lớn. Liền để ngươi sống lâu ngàn năm sao, ngàn năm về sau, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, ta đều sẽ đem ngươi tìm ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giả bá đặc tiếp tục mở miệng, nói xong câu đó, hắn thân thể, đụng một tiếng sụp đổ đến, tiêu tán trên không trung. Hắn một sợi này thần lực phân thân, bị Lăng Vũ Vi liên tục đánh trúng, đã khó có thể duy trì, giờ phút này rốt cục sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tinh linh tộc các ngươi rất tốt, một cái thiên sứ tộc lão giả ánh mắt ở Lăng Hoa Thạc bọn người trên thân quét một vòng, lạnh lùng để lại một câu nói, sau đó xoay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong nháy mắt thiên sứ tộc người, liền vô ảnh vô tung biến mất. Cường thế mà đến, chật vật mà lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện trường, nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, nghị luận trung tâm, đơn giản là hai người, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái là Lục Minh khiêu chiến giả bá đặc, một cái khác thì là Lăng Vũ Vi thực lực. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Lăng Vũ Vi thực lực làm sao sẽ tăng vọt nhiều như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.